Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm ấy, Vi Huấn lại đi ra ngoài một chuyến. Hắn lặng lẽ đem chiếc hộp tang vật trong vụ án đặt trở lại trong tòa bảo tháp như cũ. Hai canh giờ sau, hắn quay về, nhìn Bảo Châu nói, La Thành Nghiệp đã có dấu vết. Ngươi có muốn đích thân đến nhìn hắn một lần chăng? Nếu đã mỏi mệt chẳng muốn nhúc nhích, ta sẽ tự mình giải quyết hắn. Tên này chết giả để lẩn trốn, còn dám sai người tới nhờ ta đứng ra che chở. Nay đã tìm ra hang ổ, chẳng thể để thù này qua đêm. Bảo Châu vội ngăn lại. Không được, từ đầu ta đã theo đuổi vụ án này. Nếu ngươi ra tay giết hắn, chân tướng sẽ vĩnh viễn bị chôn lấp. Như thế còn gì là ý nghĩa? Vi Huấn mỉm cười. Ta đoán ngươi sẽ chẳng chịu bỏ qua dễ dàng. Vậy thì, đi thay y phục thôi. Không đợi hắn nhắc, Bảo Châu đã tự vào thay áo dễ hành động. Mất đi thị nữ hầu hạ, nàng đành tự tết tóc gọn lại sau đầu. Chỉ là lần này, nàng chẳng muốn để Vi Huấn xách như mèo con nữa. Ngươi tránh ra, ta tự mình xuống. Cằm nàng hơi hất lên, vén tay áo trèo xuống từ cửa sổ. Dương Hành Giản thấy vậy mà toát cả mồ hôi, sợ nàng trượt chân ngã, cứ đứng bên cửa sổ mà xoa tay dậm chân. Vi Huấn chẳng rõ mình đã đắc tội nàng ở chỗ nào, chỉ biết đứng chờ dưới hiên, sẵn sàng đỡ nếu nàng có sơ sẩy. Lấy lại cung tên, hai người rảo bước về hướng chùa Liên Hoa. Bảo Châu kinh ngạc hỏi, La Thành Nghiệp thực sự ẩn mình ngay bên vách nhà hắn sao? Gần thế mà chẳng ai phát hiện ra, lá gan hắn cũng lớn quá rồi. Vi Huấn đáp, quả thật hắn là kẻ can đảm mà cẩn trọng, nếu không phải bỏ lại thuộc hạ khiến sơ hở, ta cũng khó lần ra dấu. Còn chuyện vì sao chẳng ai nhận ra hắn, đợi lát nữa ngươi sẽ hiểu. Chùa Liên Hoa ban đêm cũng có người canh gác ngoài tường. Vi Huấn xưa nay ra vào tự do, nhưng không muốn để Bảo Châu mạo hiểm. Hắn đã chọn sẵn một mái phòng bỏ trống ở gần đó, từ trên cao có thể quan sát toàn bộ tăng xá. Hai người lẻn tới chân tường, Bảo Châu vẫn cố chấp không để hắn bế. Vi Huấn đành ngồi xuống, để nàng dẫm lên vai mình mà trèo lên mái. Cả hai ẩn mình trên mái cao, lặng lẽ chờ đợi. Bảo Châu thử kéo cung, kiểm tra dây tên, sẵn sàng mọi thứ, rồi khẽ hỏi. Thập Tam Lang đâu? Vi Huấn đáp, đang ở cạnh La Thành Nghiệp. Bảo Châu sững người, trong lòng khẽ động, kinh hãi hỏi, hắn chẳng lẽ cạo râu tóc, giả làm nhà sư? Vi Huấn nghe nàng nói trúng tim đen, mắt ánh lên vẻ thán phục, gật đầu, nếu không nhờ ngươi nói thi thể không đầu kia có hình xăm mãng xà, ta cũng chẳng nhắc Thập Tam Lang lưu ý điểm ấy. La Thành Nghiệp cải trang thành một tăng nhân ngoại lai, cùng Thập Tam Lang ở chung tăng phòng. Cả bọn đều là người lạ mặt, chỉ cần không bước chân ra khỏi thiền viện, ai mà biết hắn chính là kẻ ác từng làm mưa làm gió ở Khuê huyện. Bảo Châu trong lòng dậy sóng, chẳng ngờ La Thành Nghiệp lại mưu sâu đến vậy, giả chết thoát thân, rồi trốn ngay giữa lòng vụ án, lại còn nấp dưới mí mắt quan phủ. Quả thực khó ai ngờ tới. Nàng hỏi, thi thể không đầu có hình xăm giống hắn, chắc là đồng bọn khi xưa. Vi Huấn gật đầu, hẳn thế. Tên kia sau khi xuất gia, chẳng rõ cơ duyên ra sao mà gặp lại La Thành Nghiệp nơi đất Khuê này. Có lẽ cùng nhau uống rượu, vui miệng mà buông lòng cảnh giác, kết cục bị La Thành Nghiệp đánh lén, di, ết chế, tê, chặt đầu. Hắn giữ lấy tăng tịch của người kia, cạo râu tóc, giả làm nhà sư nương náu trong chùa. Nếu không vì muốn đẩy tội cho ta, ta còn phải khen hắn một tiếng mưu lược hơn người. Chỉ không rõ, chuyện này là hắn sắp đặt từ trước, hay là lòng tham nổi lên sau chén rượu. Bảo Châu lẩm bẩm, thảo nào hắn cứ khăng khăng chém đầu, rồi lại ném vào chảo dầu đốt thành than vụn. Đầu của hòa thượng vốn không tóc, dẫu có thối giữa cũng chẳng ai nghi ngờ. Không làm thế, ai cũng dễ nhận ra. Có điều quái là, nàng lại hỏi, hôm ấy ngươi từng nói hắn trèo xà nhà bằng cách mượn xác, chứng tỏ khinh công không cao, chẳng giống kẻ có bản lãnh lẻn vào trộm trâu giữa bao lớp canh phòng nghiêm ngặt. Vậy rốt cuộc ai mới là kẻ đánh cắp viên xà trâu? Vi Huấn vừa trò chuyện cùng nàng, vừa dõi mắt về tăng xá phía xa. Câu hỏi kia chưa kịp đáp, hắn đã giơ ngón tay đặt lên môi, ra hiệu im lặng, rồi khẽ nghiêng đầu về phía chùa Liên Hoa. Bảo Châu vội rút một mũi tên lông vũ, theo hướng hắn chỉ mà nhìn xuống. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, một hòa thượng áo xám lén lút ôm tay nải, cúi đầu rảo bước sát tường, trông chẳng khác gì bóng ma. Mắt nàng vốn tinh tường, dù người kia đứng rất xa, cũng không lọt khỏi tầm ngắm. Nàng bình tĩnh dương cung, hít một hơi sâu, tay kéo căng dây, dáng đứng hiên ngang mà uyển chuyển. Mũi tên rời dây, cắm phập vào đùi trái kẻ nọ. Một tiếng kêu mơ hồ vang lên, rồi người kia đổ nhào xuống đất. Vi Huấn buột miệng khen, tay kéo rất mạnh, chỉ tiếc là chưa trúng chỗ hiểm. Bảo Châu liếc hắn một cái, thì thầm, ta cố ý bắn vào chân, trừ lần bắn quỷ trong nhà cũ kia, đây là lần đầu tiên ta bắn người. Thấy trong mắt nàng hiện vẻ dao động, Vi Huấn lập tức sinh hối hận. Xưa nay sư môn hắn lấy việc hạ gục địch thủ trong một chiêu làm mục tiêu, nào từng nghĩ tới kẻ đứng trước mặt mình đây vốn là người sống dưới ánh mặt trời, tấm thân còn sạch sẽ, tâm chưa từng vướng máu người. Nghĩ đến điều ấy, trong lòng hắn cũng thoáng run rẩy, thần sắc chợt bối rối, tâm tư rối ren. Bảo Châu thấy kẻ giả tăng kia tuy trúng tên mà vẫn cố lê bước bỏ trốn, lòng nóng như lửa đốt, lập tức kêu lên, ngươi còn đứng chờ đó làm gì? Dựa vào kinh nghiệm đi săn của nàng, con mồi trúng tên rồi, việc kế tiếp là chó săn hay linh miêu ra tay kết liễu. Chẳng lẽ hắn còn định để nàng tự mình xuống tay, dứt điểm một kẻ trọng thương? Vi Huấn lắc đầu, thản nhiên đáp, đêm nay ta muốn làm biếng, giao cho thập tam lang là được rồi. Bảo Châu sốt ruột đến mức dậm chân, ngươi đang nói cái quái gì vậy? Đúng lúc ấy, từ phía kia của thiền viện vụt tới một bóng nhỏ trong sắc áo xám, nhắm thẳng kẻ bị thương lao đến. Bảo Châu tròn mắt kinh ngạc nhìn thập tam lang tung ba đòn liền tay, chỉ chớp mắt đã vật ngã La Thành Nghiệp, rồi không nương tay bẻ quạt hai cánh tay hắn, dứt khoát trói gọn như một cái nhộng tằm. Vi Huấn khẽ nói, đi thôi, chùa Liên Hoa lát nữa e là sẽ náo động. Bảo Châu vẫn còn chưa hoàn hồn, mãi đến khi thấy thập tam lang kéo lê kẻ bị bắt lui khỏi sân viện, nàng mới men theo mái ngói mà nhảy xuống. Hai người cùng trở về tư phòng, chuyện đêm ấy cũng không nhắc lại thêm lời nào. Đêm đó, Bảo Châu trằn trọc không yên, dẫu vụ án thi thể không đầu đã được sáng tỏ, La Thành Nghiệp bị bắt, nàng lại chẳng lấy làm vui mừng. Trái lại, tâm trí nàng rối bời vì lần đầu tiên chính tay mình làm kẻ khác bị thương. Chuyện này, thuở nhỏ nàng theo học đủ loại cung thuật, lại chưa từng ai nhắc đến. Ngày xưa nàng từng mộng tưởng bản thân như chiêu quận chúa Bình Dương, cầm cung ra trận, vì nước lập công, nhưng giờ mới hay, giết người và săn thú vốn là hai điều hoàn toàn khác biệt. Sáng hôm sau, cả khuê thề xôn xao chấn động, ai nấy đều sửng sốt hay tin. Tên bất lương soái La Thành Nghiệp, kẻ bị ngỡ đã chết trong vụ án trộm trâu giết người, hóa ra vẫn còn sống. Hắn cạo sạch râu tóc, khoác áo tăng nhân, nấp mình trong chùa Liên Hoa. Đêm qua mới bị công sai tuần tra tóm gọn. Một đại hán từng nổi tiếng râu tóc rậm rì, nay đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, lại mặc tăng y, dẫu có gặp người quen cũ trên đường cũng khó lòng nhận ra. Chỉ là chẳng rõ hắn vì sao bị thương, lại ngã trong thiền viện nơi vừa xảy ra án mạng. Quan phủ lập tức mở cuộc tra xét cẩn trọng. Khi lật tay áo, thấy hình xăm mãng xà nơi bắp tay, lập tức bị kẻ quen nhận ra. Cả bọn đều không khỏi biến sắc. La Thành nghiệp chú trong chùa ăn uống kham khổ, lại thêm bị thương, tinh thần bạc nhược, dưới tay Bảo Lãng, hắn chẳng chịu nổi một ngày đã khai tuốt mọi chuyện. Thì ra hắn vì đắm chìm cờ bạc, nợ nần chất chồng, sớm đã sinh ý muốn đào tẩu. Gần đây tình cờ gặp lại đồng bọn cũ trong đám giang hồ, nay đã quy y xuất gia, pháp danh Diệu Hành. Hắn bèn mời đến nhà uống rượu hàn huyên. Diệu Hành không tiền bạc, nhưng trên người lại mang lệnh bài chính quy triều đình cấp phát. Mắt thấy mà lòng tham nổi dậy, La Thành nghiệp lập mưu cướp thân phận người kia để trốn đi nơi khác. Hắn chuốc rượu Diệu Hành say mềm, rồi dùng thiết giản đánh chết bạn cũ. Đang toan rời đi thì gặp thuộc hạ Vương Lương Tài tới gõ cửa, báo tin về vụ trộm châu trong bảo tháp. Lúc ấy, đầu hắn vụt lóe một kế. Nếu biết cách đẩy cái chết này sang cho vụ trộm, thì chẳng ai truy cứu thêm nữa. Giả chết, rồi trốn biệt, há chẳng phải an ổn. Hắn giả vờ sai Vương Lương Tài đi lấy quần áo, rồi xê, đờ, mình khoác lên xác Diệu Hành. Để tránh bị lộ tướng mạo, hắn chặt đầu bạn, đang toan lẩn trốn, thì Vương Lương Tài quay lại. Tình thế cấp bách, không nơi nấp thân, hắn đành lấy ruột thi thể để trốn lên xà nhà. Đợi Vương Lương Tài vào thấy xác không đầu thì kinh hoàng bỏ chạy đi báo. La Thành nghiệp liền nhân lúc ấy chuồn sang chùa Liên Hoa, cạo râu tóc, khoác áo tu hành, từ đó đội lốt Diệu Hành sống yên vài ngày. Vị Diệu Hành thật vốn là tăng nhân phương xa, chẳng ai trong chùa quen biết, bởi vậy hắn có thể chót lọt lừa qua mắt tất thảy. Chỉ là trời hè nóng bức, thủ cấp kia chẳng mấy chốc đã bốc mùi, khó lòng che giấu, hắn đành lẻn vào bếp chùa, dùng dầu sôi nấu cho cháy đen, ném thêm ít tóc mình vào, tiêu hủy nốt dấu tích cuối cùng. Nếu chùa Liên Hoa không bị phong tỏa lương thực, có lẽ hắn đã trốn được đến khi vụ án qua đi. Đợi mở cổng thành rồi mới âm thầm rời Khuê huyện, từ đó thoát kiếp nợ nần, đổi tên đổi dạng, làm một tăng nhân vân du, tung cánh giữa trời cao biển rộng. Tiếc thay, Bảo Lãng thủ đoạn tàn độc, cố ý cắt đứt đường lương thực, khiến hắn đói đến lú lẫn, toan chạy trốn, không ngờ bị ai đó bắn một mũi tên thủng đùi, rồi bị trói gô lại đành chịu trói. Dẫu bị bắt, La Thành nghiệp vẫn khăng khăng chỉ giết người cướp của, không hề liên can vụ trộm châu. Bảo Lãng đương nhiên không chịu bỏ qua, giờ đủ loại hình phạt tra khảo, không rõ hắn có từng hối hận vì đã giết đồng bọn, dựng nên màn kịch trốn đời kia không. Chỉ biết tội hắn chịu, e còn hơn cả kẻ đã bị chính tay hắn dế. TCS, năm nào, cách chương.